gió bắt đầu nổi lên kịch liệt. Lại có thứ gì đang từ nơi không thể đoán trước nhanh chóng đi tới? Chẳng lẽ là quân cứu viện của hai người này? Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ. Đại ca trải qua một quãng thời gian nghỉ ngơi, khôi phục không ít thể lực, bây giờ lập tức lấy cây đinh ba màu đen từ phía sau lưng ra, một tay cầm đinh ba, một tay nâng sách, nói về phía hư không. Nếu như là kẻ địch, tôi ra tay trước. Được, chúng tôi ở phía sau anh. Cố Thanh Sơn nói. Bọn họ nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Thời gian vài hơi thở thoáng một cách đã qua. Hai cái bóng bỗng hiện ra từ hư không trong nháy mắt xuất hiện trên phi thuyền kinh cức. So với hai tên đàn ông vừa rồi kia, người lần này tới càng nhanh. Mọi người nhìn lại. Một thiếu nữ tóc đen xinh đẹp cầm lưới liềm cán dài trong tay, toàn thân tản ra hơi thở thần bí. Một thiếu nữ tai mèo xinh đẹp mặc bộ áo với đường nét tôn lên cơ thể, váy dài, vớ đen. Anna! Mèo con! Không ngờ lại là các cô ấy. Hai người dường như đi hơi gấp, trên thân thể cũng có một vài vết thương. Khát muốn chết, Anna kêu lên. Cô tiện tay vứt lưới liềm màu đen trên mặt đất, băng qua đám người, đi đến trước bàn ăn, mở một bình rượu ra uống Mèo con cũng lớn tiếng nói xuyên qua không gian liên tục, mệt mỏi quá. Cô tìm cái ghế dựa đặt mông ngồi lên, thở dốc tựa lưng vào ghế ngồi. Cố Thanh Sơn, làm chút đồ ăn lót dạ đi, trên đường em chạy tới đây đã tiêu hao hết thể lực, cần phải bổ sung năng lượng. Mèo con nói. Mấy người ở đó quay sang nhìn nhau. Cố Thanh Sơn vỗ túi chứ đơ vật, lấy ra một chút đồ ăn lót dạ, bày lên mâm, nhẹ nhàng đặt trước mặt mèo con. Mắt mèo con sáng rực lên, vội vội vàng vàng cầm hai miếng, há miệng bắt đầu ăn. Cố Thanh Sơn ngồi bên cạnh cô, chậm rãi nói ăn chậm một chút, không cần vội. Chịu thôi, không sửa được. Hơn nữa anh trai em ăn còn nhanh hơn. Mèo con vừa ăn vừa nói. Cố Thanh Sơn cười lên bất đắc dĩ lắc đầu. Mèo con và ba Di từng trải qua rất nhiều năm cực khổ thường xuyên chịu đói, cho nên vừa nhìn thấy đồ ăn là lập tức phải cho vào miệng, nếu không sẽ bị đối phương cướp đi. Lúc này ở giữa hai cô gái đột nhiên xuất hiện một cái đồng hồ báo thức màu trắng. Bên trên đồng hồ báo thức kim phút của đồng hồ nhích chậm chậm từng chút một. Một loạt tiếng máy móc từ bên trong đồng hồ báo thức vang lên, mở ngoặc tròn chú ý đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn các ngươi còn dừng ở đây được 3 phút đóng ngoặc tròn. Hai cô gái nghe xong, gấp gáp hơn hẳn. A, đây là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi hai cô gái. Anna nhanh chóng nói chúng tôi trở về từ quá khứ để đưa tin cho anh, nhờ có cái đồng hồ báo thức này mới có thể tìm thẳng đến chỗ anh. Thời gian của đồng hồ báo thức kết thúc là chúng tôi phải lập tức quay về. Mèo con nói tiếp cho nên chúng tôi phải tranh thủ thời gian. Hai cô gái nói xong cũng không để ý tới Cố Thanh Sơn nữa. Mèo con ăn như hổ đói, tốc độ ăn uống tăng lên mấy lần. Anna thì uống sạch hết một bình rượu, sau đó loảng xoảng một tiếng vứt bình rượu trên mặt đất rồi đưa tay mở tiếp một bình khác, tiếp tục rót vào trong miệng. Mọi người! Diệp Phi Ly nói nhỏ, không phải các cô ấy đến đưa tin sao? Lâu Ra nói nhỏ, đúng các cô ấy nói như vậy. Cố Thanh Sơn lại nhẹ nhàng thở ra, khua tay nói không cần tiếp tục đề phòng. Đám người thu vũ khí lại. Một phút trôi qua. Một phút dưới. Mèo con vừa ăn, vừa nghiêm mặt nói. Anna, thời gian không còn nhiều rồi, nói chuyện chính. Anna đành phải buông bình rượu thứ hai xuống, cất toàn bộ bình rượu còn lại trên bàn vào không gian của mình. Làm xong những việc này cô mới xoay người đi tới ôm Cố Thanh Sơn rồi nói bọn tôi trở về là muốn truyền lại một điều khoan đã, hai người này là người một nhà sao? Cô cảnh giác nhìn hai gã đàn ông trên mặt đất. A, vừa rồi bọn họ giả mạo các cô, muốn dẫn bọn tôi vào bẫy. Cố Thanh Sơn nói. lông mày Anna nhíu lại. Bổn tiểu thư là tử thần, người giả mạo tử thần chắc chắn phải chết. Cô nói. Hai gã đàn ông kia lập tức ngoeo đầu, không còn hơi thở. Bọn họ chết rồi. Lúc nơ a y a nơ nơ a mới quay đầu lại, nói với Cố Thanh Sơn trong thời điểm quá khứ kia, chúng ta giao chiến với quân đoàn hỗn loạn vô số lần, có thắng có bại, đánh tới lúc tất cả đồ tiếp tế đều dùng hết mà vẫn không thể nào thắng hoàn toàn được. Mọi người giật mình. Chẳng trách hai người này giống như ruột đói đầu thai. Anna tiếp tục nói có mấy lần rõ ràng chúng ta sắp thắng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, chủ yếu là vì linh hồn tiêm tiếu giả chúng ta đã tìm hết mọi biện pháp nhưng vẫn không thể giết chết nó. Thanh Sơn, anh còn đang chủ trì trận đấu, không thể rời khỏi chiến trường, càng không cách nào quay về khoảng thời gian này để gặp mình, cho nên anh muốn chúng tôi trở về nói với chính anh một chuyện. Cố Thanh Sơn hỏi tôi muốn nói cho tôi biết cái gì. Không thể nào giết chết hẳn linh hồn tiêm tiếu giả, nó có thể hấp thụ linh hồn người khác để hồi phục bản thân. Cho nên đừng vội trở lại quá khứ, trước hết phải tìm được thứ đồ kia. Thứ gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Anna bất mãn nói anh không biết bản thân anh cẩn thận lắm à, anh đâu có nói rõ với tôi là cái gì, chỉ nói cho tôi là anh giữ mảnh vỡ của thứ đó. Mảnh vỡ? Cố Thanh Sơn nhớ lại một chuyện trước đây. Trong thoáng chốc, giọng nói của người tạo vật của đất lại quanh quẩn bên tai hắn. Khi ngươi cầm mảnh vụn này, lập tức có thể cảm ứng được vị trí của thanh trường mâu. Hãy cầm lấy nó. Nó sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm thanh trường mâu này. Ta không thể nói được là vì sao, nhưng ta luôn cảm thấy nó là thứ mấu chốt để có thể đánh gục linh hồn tiêm tiếu giả. Tất cả hy vọng đều bắt đầu từ nơi đó. Thời gian đã gấp lắm rồi. Cố Thanh Sơn tỉ mỉ nhớ lại, ở bên kia đồng hồ báo thức màu trắng đột nhiên hét sầm lên. Mở ngoặc tròn 5 giây cuối cùng, đóng ngoặc tròn. Anna đỏ mặt, hôn một cái lên mặt Cố Thanh Sơn ngay trước mặt mọi người. Mèo con thì vội vội vàng vàng đóng gói mớ đồ ăn còn lại. Mở ngoặc tròn đến giờ đóng ngoặc tròn. Đồng hồ báo thức phát ra tiếng kêu chói tai. Bụp! Hai cô gái biến mất trong nháy mắt. Mọi người! Diệp Phi Ly khoanh tay nói rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Bí mật thời gian. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. chương 1357 bí mật thời gian. Trương Anh Hào ném thi thể của hai gã đại hán vào trong dòng chảy hư không hỗn loạn, nhìn hai thi thể dần dần tan biến trong gió. Một lát sau, anh ta mới quay người lại, hoài nghi hỏi. Đại ca, Cố Thanh Sơn, có một việc tôi vẫn không rõ lắm. Đại ca khoanh tay ung dung đáp, cậu nói đi. Nếu chúng ta muốn quay về cứu nữ sĩ Hắc Hải, tại sao lại phải đợi đến thời khắc khi bà ấy sắp chết chứ? Dù sao cuộc đời bà ấy dài đằng đẵng, chúng ta có thể lựa chọn một thời điểm an toàn, mang bà ấy về lại thời đại của chúng ta. Đại ca lắc đầu, thời không chính là thứ nguy hiểm nhất. Hắn ta vỗ vai Cố Thanh Sơn, nói cậu nhìn đi. Tên nhóc này đi đến thời viễn cổ mà còn có thể trở về này. Thật ra, tôi cũng muốn biết cậu ta đã đi đâu, đến thời điểm nào, và làm sao có thể bình yên trở về như thế. Cố Thanh Sơn nhún vai đáp, tình huống khi đó của tôi rất đặc biệt. Tôi đã đi qua rất nhiều thế giới song song trong một thời gian ngắn. Về sau, khi tôi thật sự đến thời đại thượng cổ, cũng chỉ ở trong một thời điểm đặc biệt nào đó. Thời điểm đặc biệt như thế nào? Đại ca hỏi. Cố Thanh Sơn đáp, thời điểm đó bị tiên vương giấu đi, là khoảnh khắc khi ông ta bỏ mình. Đại ca tỏ vẻ đã hiểu, khó trách, thì ra là thời gian đảo hoang. Diệp Phi Ly xen vào, cái gì là thời gian đảo hoang? Chính là dùng năng lực đặc biệt cô lập một khoảnh khắc chân thực khỏi dòng thời gian, đó chính là thời gian đảo hoang. Đại ca nói xong tạm ngừng một chút rồi nói tiếp, thôi được rồi, để tôi giải thích rõ ràng cho các cậu. Thật ra tất cả chúng sinh trên thế giới này,